Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nghịch hướng Decibel, thiên địa một mảnh hồng quang, thì ngu ngước mắt, trên bầu trời trải qua một mảnh lại một mảnh số liệu. Nàng mị mâu, quả nhiên là như thế này, này lại là tình huống gì? Thiết Đồng Mộc Hồ Đồ, đây là bọn họ đắp nạn ngục giam, hiện tại quái vật bạo động. Bọn họ bắt đầu nóng nảy, Thi Ngu thu hồi ánh mắt. Chiến đấu, trước đối phó kia mấy chỉ điểm nhỏ, Thi Ngu nói xong dưới chân nhất đạp thân cây. Đón theo Hồng Trụ Lý vọt tới một căn xúc tua mà đi. Tôn Đại Đàm cổ nổi giận, nương, tiểu ngư muội tử đều dám lên, lão tử cũng không thể túng. Hắn vung lên đại đao, một tay treo tơ nhện lượn vòng mà đi, Thiết Đồng Mộc nắm chặt dài dàn. Đứng ở trên cây xem xa xa một khác chỉ xúc tua đi lại. Ở giữa không trung đứng nhìn hắn một hồi, đi theo tựa hồ không quá tình nguyện bộ dáng, mở ra xúc tua lý nha khẩu, hướng về phía hắn cúi người mà đến, quái dị hồ đối diều phá lệ chú ý, dư thừa một cái xúc tua cũng bị nó phân phối cho hắn. Thì ngu một đao chém ngang, thân đao tăng vọt, hung hăng tước điệu xúc tua. Bất quá rất nhanh xúc tua trên mặt đất bị hấp thu. Nó giây lát liền lại dài tốt lắm. Xúc tua trùng trùng nện xuống. Thi Ngu vội vàng khiêu khai. Dưới chân tụ bị không lưu tình chút nào tạp ngã xuống đất. Đi theo bị hấp thu. Thi Ngu trong lòng ám dặn bảo. Xem ra muốn cùng này thổ địa sinh mệnh tương liên nó tài sẽ không ăn. Một khi thoát ly, sẽ bị nó trực tiếp hấp thu điệu. Đáng tiếc bọn họ không một cái có thụ năng lực, thì ngu ngửa đầu tránh đi xúc tua quét ngang, một đao chém rớt lông tơ, đôi mắt chạm đến xúc tua mặt trên tinh mịn vầy, đột nhiên sửng sốt, màu đỏ, nàng nhìn về phía quái vật xúc tua thượng kia một cái chủ chốt. Ca hát, nàng lớn tiếng kêu, a, Thiết Đồng Mộc nhất sao đối phương liền nát, nhưng đảo mắt đối phương lại dài tốt lắm, hai bên liền như vậy rằng co. Nhanh ca hát, nó cùng thanh động quái là giống nhau, Thi Ngu ngay sau đó nói. Quả nhiên, theo nàng lớn tiếng liên tục mở miệng, xúc tua đốn ở giữa không trung, Thi Ngu nghĩ nghĩ, thử một lần động tác chậm. Tôn Đại Đàm đối mặt xúc tua liền thực nhẹ nhàng, đối phương tựa hồ thực ghét bỏ hắn, do dự nửa ngày cũng không động thủ, Tôn Đại Đàm chờ không kịp, hét lớn một tiếng liền chém đi lên. Lợi dụng chính mình thiên nhiên ưu thế, hắn vài lần sau đi học thông minh, dệt mạng nhện đem này thịt nát xúc tua toàn bộ ngăn ở không trung. Thoát ly bản thể, lông tơ cũng liền mất đi rồi sức sống, bởi vì hắn động thủ liền thích giống to kêu to thói quen. Cho tới bây giờ, ngược lại là hắn chiến đấu hữu hiệu nhất quả, chậm, tiểu ngư muội tử, ra đánh tận hứng, chậm không xong. Con tưởng rằng này ngoạn ý nhiều lợi hại, gối thêu hoa a đây là. Hắn cười lớn, ở không trung cao thấp tung bay. Thiết Đồng Mộc ngoan thực, dắt giọng liền khai sướng. Trên tay cũng chậm lại, một chút đánh vào xúc tua thượng. Hắn bớt chút thời gian hô. Lão Tôn, đến, ngươi cũng cho ta dệt cái túi lưới. Bằng không nó này nát lại dài. Ta ngày tháng năm nào cũng can không xong a, Tôn Đại Đàm mi phi sắc vũ. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, hôm nay là ta Tôn Đại Đàm sân nhà. Thi Ngu ở trên cây toát ra khai, xúc tay bị nàng nhất dẫn tới Tôn Đại Đàm địa bàn. Nàng cùng Tôn Đại Đàm liếc nhau, Tôn Đại Đàm bay nhanh ở mấy khỏa đại thụ trung mặc đến mặc đi dệt võng. Thi Ngu chạy hướng võng trung, xúc để bắn ngược. Theo hai căn xúc tua gian xung qua, vung lên chùy thủ mở đường, sợi tơ ào ào rơi xuống, nàng nhảy lên giữa không trung trở lại, trường đao dài tới cửu thước, ở không trung toàn thân chạm lạc, trường đao tự hữu hướng tả xẹt qua xúc tua, hai luồng mạo hiểm lục huyết gì đó dừng ở trên mạng. Ngao, quái vật lại một tiếng giống to, hai điều xúc tua uể oải đi xuống. Bị diều băng toái chủ yếu xúc tua nháy mắt lại dài quá trở về. Này nhưng làm nó lợi hại, liền chính mình đều ăn, Thi Ngu nhất hoành đao phong. Lão Tôn, kết võng, thành lải nhài, bao ở ta lão Tôn trên người, Tôn Đại Đàm cười đắc ý. Đốn thấy tự bản thân hồi dài quá đại thể diện, thì Ngô Hoành vọt lên, Diêu Cực nhanh thối lui. Hắn này xung điện thủ đoạn, đối lớn như vậy quái vật mà nói ngược lại rơi xuống hạ phong. Không bằng Thi Ngu bả đao này lưu loát, nâng tay duỗi ra, Thi Ngu mũi chân đặt lên mặt trên, lại nhảy lên, Diều đem cơn lốc vờn quanh ở bên người nàng. Thi Ngu trường đao nhô lên cao, từ trên xuống dưới đem quái vật từ giữa bổ ra. Quái vật thảm hào một tiếng, hồng trụ cong vẹo khuynh đảo đi xuống, nó hoạt ra trụ tử, vĩ đại sóng nước trào ra, mang theo vô số thi thể. Lục sắc máu bị nàng quanh thân cơn lốc thổi văng khắp nơi mở ra. Quái vật một khác chỉ xúc tua mạnh vỗ đi lại, Diều đạp không mà đi, cùng Thi Ngu lưng tựa lưng, hai tay tụ tập ngân mang, từng mảnh ở xúc tua thượng bạo liệt mở ra. Thi Ngu rất nhanh rơi xuống đang trách vật trên người, thải nó nội bộ huyết nhục, vọng đi qua mới nhìn đến, khắp châm diệp khu thổ địa quay cuồng. Bởi vì trụ thể vỡ tan nơi nơi đều là thủy, màu đỏ trụ thể không bị nó hấp thu, vẫn cứ té trên mặt đất, nó thân thể bình bình, vô số lông tơ bắt đầu khởi động, mỗi một căn phía dưới đều có một chương miệng, Thi Ngu dựng thẳng đao xuống phía dưới, thân đao chui vào quái vật thân thể, nhanh chóng biến dài, nàng hơi nhếch môi sử lực quấy, lục sắc huyết nhiễm thấu nàng một thân, mặt khác ba người theo hồng trụ thượng đi lại. Xem trụ thể ngã xuống địa phương không ngừng bắt đầu khởi động thủy. Thiết Đồng Mộc kinh hỉ nói, phía dưới thủy là sống. Chúng ta khẳng định theo nơi này đi ra ngoài liền hoàn thành nhiệm vụ. Bàn tay hắn đi vào, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Hay không đệ trình, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài. Nhanh chút đi lại, hắn hưng phấn nói, thì ngu xem còn tại hấp thu cùng thở dốc quái vật. Diều lắc đầu, chúng ta giết không được nó, này quái vật lại nhuyễn lại cái gì đều ăn. Ngũ căn xúc thua bị nhân nghĩ biện pháp khóa trụ, thân thể loại lên cây hấp thu nó năng lượng, nhưng mặc dù châm diệp khu đều vi phạm nguyên lý dài quá như vậy cao. Này quái vật vẫn là lợi hại như vậy, nó toàn bộ thân thể phía dưới chính là đại hải, xúc thua thượng có khổng có thể thông thủy, bình thường còn có các loại thi thể nuôi nấng. Rõ ràng là sát không xong chỉ có thể trấn an bộ dáng. Thi Ngu lắc đầu, ta không tin, vậy ngươi muốn làm cái gì? Diều nhíu mày, Thi Ngu xuất ra nọc độc, toàn bộ ngã đi lên, thập phương thành gì đó lợi hại, quái vật một mảnh huyết nhục lập tức mất đi rồi sức sống. Lớn như vậy quái vật, cho dù ngươi chữ vật cách lý trang đầy nọc độc, đối nó mà nói chính là ăn một điểm quá thời hạn thực phẩm mà thôi, Diêu tạm thời ngồi xuống. Có thể thiêu chết nó sao? Thi Ngu nhìn về phía mấy người, hỏi có hay không lợi hại hỏa. Tôn Đại Đảm xuất ra hút thuốc hỏa quơ quơ. Thiết Đồng Mộc lắc đầu, Diêu buông tay, Thi Ngu tiếp nhận hỏa, nhìn về phía quái vật trên người lông tơ. Ngươi tưởng tốt lắm, phương diện này nhưng là rừng rậm, này quái vật lớn như vậy. Điểm này hòa thiêu là thế giới này, mặc dù đây là đáp nạn, khả phương diện này nhiều như vậy sinh mệnh đều là sống. Ngươi muốn thiêu chết nhiều như vậy, đây chính là tương đương với một tòa thành A, Diêu nói. Thi Ngu niệm một căn đoạn điệu mất đi hoạt tính lông tơ thử thử. Điểm không thấy, không có nhìn hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thiêu hủy này chết tiệt. Mau, này ngoạn ý có thể nhường nó không ngừng sinh trưởng mới là tối phiền. Nàng nhìn về phía ba người ngồi hồng trụ thể, thần sắc vừa động, nhìn về phía ba người, đều đứng lên, ta có biện pháp, ba người tránh ra, Diều khó được không cùng nàng đông kéo tây xả, nghe lời cùng Tôn Đại Đàm cùng nhau đem hồng trụ rút ra. Làm C cấp, hắn quang lực lượng hạng nhất. Liền so với bọn hắn sở hữu cộng lại đều nhiều hơn. Ngươi muốn tạp tử nó. Diều không xem trọng, thì ngu nhất chảo câu quấn chặt quái vật huyết nhục, mang theo dây thường đi vào hồng trụ, đến, cùng nhau bắt nó lôi ra đến. Chúng ta đã chém rớt nó mấy chỉ đại xúc tua, hiện tại liền thừa một cái thân thể. Hẳn là trang hạ, vạn nhất đến lúc đó nước biển xông vào làm sao bây giờ. Thiết Đồng Mộc nhược nhược nhất tay. Thi Ngu lắc đầu, đến bây giờ, các ngươi còn không nhìn ra, nơi này không chỉ có là ngục giam, lại thí nghiệm, này thi thể, tất cả đều là thất bại sản phẩm. Ni Thi Ngu dùng sức túm dây thừng. Ánh mắt kiên nghị lạnh lùng, cũng may đây là thập phương thành xuất ra, nàng lần trước lại cấp thay đổi 30 thước hảo dây thừng. Bằng không lúc này thực lấy nó không có biện pháp, thất bại sản phẩm là có ý tứ gì? Thiết Đồng Mộc trước kia chính là cái tiểu dân chúng, nào biết đâu rằng này đó, này thi thể bởi vì ở trong nước phao lại lần lượt thay đổi ở cùng nhau. Ngươi vừa mới liếc mắt một cái liền ói ra, cho nên không thấy rõ, diều đi lên phía trước, cũng kéo lại dây thừng, nhân loại thi thể cơ hồ đều có quái vật đặc thù. Nhưng là vì hình thể tiểu cho nên không rõ, động vật nhóm đâu, đều có các loại chỗ thiếu hụt, tỉ như kia chỉ cự sư, nó đuôi cũng là bình thường lớn nhỏ, bởi vậy, nó chính là thất bại. Về phần thanh động quái, chúng nó có rất nhiều người loại cánh tay, có rất nhiều người loại lỗ tai. Đủ loại không phải trường hợp cá biệt, sở hữu thi thể đều có dư thừa hoặc là thiếu điệu gì đó, điều này sao liền lăn lộn a? Chẳng lẽ là này thanh động quái, sinh ra đứa nhỏ có nhân loại gen, cho nên bọn họ liền mang này đến uy quái vật. Tôn Đại Đảm đoán nói, quái vật thân mình hơi hơi hoạt động, phía trước vào trụ thể, thì ngu hoãn khẩu khí, không phải lăn lộn, thanh động quái vốn liền là nhân loại, bãi săn lý nhân loại, nói xong nàng lại dùng sức. Bốn người liên lôi kéo. Thật vất vả quái vật hơn phân nửa cái thân mình theo địa hạ vào được. Phía dưới quả nhiên là nước biển, nhưng là cũng không có xuất hiện dâng lên, ngược lại bởi vì quái vật xuất thủy xuống dáng một điểm money, xem ra ngươi nói đúng. Nơi này là một cái vĩ đại hải đảo, chúng ta hẳn là bị vây hải đảo trung ương, diều xem Thi Ngu. Tiếp tục, ta phỏng chừng bên ngoài nhân mau tới, Thi Ngu mão chân kinh. Nửa giờ sau mấy người cuối cùng đem quái vật chấp nhận nhét vào hồng trụ thể. Nhưng là nó lúc này đã lại sinh ra hai căn nhỏ nhất xúc tua. Bị mấy người cấp chém sau lại rụt trở về. Sau đó đâu, ba người nhìn về phía nàng, thì ngu xem bốn phía ngã xuống thụ, diều cùng lão tôn khiêng nó. Chúng ta đi nhân loại bãi săn, diều mày khẽ nhúc nhích. Đi nhân loại bãi săn làm cái gì? Đi mượn một chút bọn họ ba đạo điện tường, Thi Ngu đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Lộ ra đạm mà quang, người có cơn lốc hộ thân, liên quan che chở điểm lão tôn. Người đi lên, ngồi ở mặt trên xem, nó nếu nhô đầu ra, người hay dùng dài giản đánh nó. Ta cho các ngươi mở đường, Thi Ngu ăn bày xong. Khi trước xoay người bước đi, giờ khắc này thật sự là thống hận chính mình chưa từng có được lôi điện khả năng a, Diêu thở dài. Một tiếng, ngăn trở Thiết Đồng Mộc, ngươi đừng lên rồi, này ngoạn ý trọng phải chết, ba người cùng nhau nâng đi, nó ta sẽ thời khắc dùng cơn lốc cấp ngăn đón, chúng ta nhanh chút hẳn là không thành vấn đề, Thiết Đồng Mộc ứng. Ba người gian nan nâng lên hồng trụ thể, thì ngu huy cửu thước trường đao. Ở phía trước càng không ngừng đốn củi khai đạo, này hồng trụ thể thật sự quá mức thô to, vì vận nó sinh sôi khai ra một cái khoan thượng hơn 10 thước lộ đến. Từ xa nhìn lại, chỉ xem tới được một cái màu đỏ vật thể ở động. Áp căn nhìn không thấy phía dưới nhỏ bé nhân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.